Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 630, C630, cô cười gì đấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật Vân Dương đang mở cuộc họp cuối cùng, sau khi tổng kết thành tích mấy tháng cuối năm, cũng như phổ biến kế hoạch của năm sau thì chính thức tiến vào kỳ nghỉ Tết tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Hai người Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đang ngồi uống cà phê. Chị nói ý của ông nội là cho phép chị tới Hoàng Thành ăn Tết với cụ Lý và ông Lý hả? Nói đến đây, trong mắt Trần Thanh Giao thấp thoáng vẻ hâm mộ. Euro ó lẽ sâu trong lòng cô cũng hy vọng bản thân có thể danh chính ngôn thuận tới nhà họ Lý đón Tết. Trần Thanh Tuyết mỉm cười, đáp, chị đã quyết định xong xuôi rồi, tối nay sẽ ăn bữa cơm tất niên với em và ông nội, sau đó thì chạy tới Hoàng Thành đón Tết với nhà ông Lý. Vậy cũng được. Trần Thanh Giao rất tán thành quyết định này của chị. Không biết bây giờ tên kia đang ở đâu nữa? Trần Thanh Tuyết đột nhiên mím môi, hỏi. Thì chị cứ gọi hỏi thẳng là được mà. Trần Thanh Giao đề nghị. Em nghĩ là anh ấy đang ở bên cạnh ả đàn bà họ Diệp kia lắm. Giao Giao, em không cần quá để tâm vào chuyện này đâu. Không một cô gái nào đồng ý chia sẻ người đàn ông mà mình thích với người phụ nữ khác. Trần Thanh Tuyết của trước kia cũng như vậy. Nhưng sau khi hiểu biết về cuộc sống của Lý Trạch Vũ, chẳng biết từ bao giờ mà tâm trí cô đã thay đổi. Yêu hẳn, không hẳn là phải giữ chặt hắn bên mình. Chỉ cần những lúc mình cần hắn, hắn kịp thời xuất hiện là đủ rồi. Chị này, chị thật sự không ngại chuyện anh rể có người phụ nữ khác ở bên ngoài hả? Còn người Trần Thanh Giao đảo quanh một vòng, cả người bỗng tình. Áo hẳn lên, Trần Thanh Tuyết gật nhẹ đầu, đáp, dù anh ấy có thích em. Chị cũng sẽ không phản đối. Chị à, chị đang nói bậy gì vậy? Mặt mày Trần Thanh Giao đỏ bừng, nói một đằng nghĩ một nẻo. Anh ấy là anh rể của em mà. Ha ha ha, Trần Thanh Tuyết bật cười. Giao Giao, hai chị em ta đã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn. Chẳng lẽ chị lại không đoán ra được em đang nghĩ gì trong đầu sao? Ôi chao, chị đừng nói lung tung mà. Em nhớ ra rồi, bên em vẫn còn một phần báo cáo cần ký tên trước Tết. Em đi trước đây. Trần Thanh Giao vội tìm. Cớ chạy trốn, Trần Thanh Tuyết nhấp một ngụm cà phê, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Trần Thanh Tuyết vốn tưởng em gái đi rồi lại quay về, nhưng chợt nhớ ra Trần Thanh Giao chưa từng gõ cửa, bèn nghiêm mặt, nói. Mời vào, kệ chi, cửa phòng mở ra, một cô gái khoác áo lông chồn màu đen bước vào, dung mạo xinh đẹp dạng người. Gô là. Trần Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Xin chào, tôi tên Triệu Như Mộng, là vợ của Lý Trạch Vũ. Triệu Như Mộng mỉm cười tự giới thiệu, còn thân thiện vươn tay ra trước. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhưng Trần Thanh Tuyết vừa nghe thấy mấy chữ, vợ của Lý Trạch Vũ, là cả người đã cứng còng lại, ngồi đơ ra trên ghế, cũng quên luôn chuyện bắt tay chào. Lại. Cô Trần, Triệu Ngư Mộng cua tay trước mặt cô. À, lúc này, Trần Thanh Tuyết mới hoàn hồn, khẽ cau mày hỏi. Cô vừa nói gì cơ? Cô là, vợ của Lý Trạch Vũ hả? Đúng vậy, Triệu Như Mộng khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Trần Thanh Tuyết bỗng cứng đờ. Quý cô này, cô không đùa đấy chứ? Triệu Như Mộng bật cười thành tiếng. Cô Trần cho rằng sẽ có người phụ nữ nào lấy chuyện này ra đùa hả? Không. Nhất định là cô đang nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Thanh Tuyết vẫn vững như núi Thái. Cô chỉ tay vào mình, ngăn từng chữ một. Bởi vì tôi mới là vợ sắp cưới của Lý Trạch Vũ. Nghe vậy, Triệu Như Mộng chỉ cười không nói. Trần Thanh Tuyết cau mày, chợt cất cao giọng. Cô cười gì đấy hả? Tuy cô có thể chấp nhận chuyện bên cạnh Lý Trạch Vũ vẫn còn những người phụ nữ khác, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chịu ngồi yên khi có người. Chạy tới trước mặt công khai chủ quyền, vợ là vợ sắp cưới là vợ sắp cưới, hai từ này có ý nghĩa thế nào hẳn không khó hiểu ha, nụ cười trên môi Triệu Như Mộng vẫn rạng rỡ như trước. Cùng lúc đó, Diệp xinh đẹp tuyệt trần ơi, thêm lần nữa nhé, Lý đại đương gia đang đắm chìm trong hương tình không hề hay biết rằng một âm mưu cực lớn nhắm vào hắn sắp sửa triển khai. Cách chương.